Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3249, Đan đế, Đan Vận Sơn nội bộ, vô tận đan khí ngang trời, đan dệt cổ đế khí, loại khí thể này giống như một loại đặc thù đan khí, mông lung trật tự lực lượng, trong này tựa hồ lơ lửng này một viên đan dược. Có thể cái này đan dược quả thực chính là một viên đại đế đan. Đan Vận Sơn nơi, thần quang ngàn tỷ lớp. Đây là một cái bóng mơ hồ, tựa hồ ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai. Cơ thể của hắn thẩm thấu vô tận đan khí. Này tựa hồ là một loại đế nguyên tiết ra ngoài dấu hiệu. Trên người hắn có đại đế chi uy. Đạo Lăng đã từng cùng tàn đế đối lập quá, tự nhiên rõ ràng đại đế là cái gì. Người này là đại đế không thể nghi ngờ. Hắn cùng Trương lão khí tức quả thực chính là giống như đúc. Một tôn sống sót đại đế a. Để Đạo Lăng cấm không ngừng run rẩy. Hiện tại thập giới dĩ nhiên xuất hiện hai vị đại đế. Trương lão theo đế vị trên ngã xuống. Nhưng là hiện tại này một vị đại đế, hắn không giống như là một tôn đại đế, ngược lại như là một viên chí cường đan dược. Đây là tình huống thế nào? Nhìn đủ chưa? Đế ảnh bên cạnh, ngồi xếp bằng một vị phong thái tuyệt thế nữ tử. Mấy chục năm sau Diệp Vận, phong thái vô song, xương trán trong suốt, ngọc thể mông lung một tầng tiên xương. Rơi ra bất hủ thần tinh. Này tựa hồ là một loại đan đế khí vờn quanh thân thể nàng lượn lờ. Diệp Vận mấy chục năm vẫn ở lại đây, trên người nàng đều có một tia đại đế uy. Hiện tại Diệp Vận quả thực sâu không lường được. Nàng đương theo một tôn đại đế, sững sờ mấy chục năm a. Đây là cỡ nào tạo hóa? Diệp Vận Đạo Lang hít sâu một cái. Trong mắt của hắn hội tụ ở Diệp Vận trên người, thở dài nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Đừng đổi chủ đề. Trở về bao lâu? Diệp Vận mặt lạnh hỏi. Đạo Lăng cười hắc hắc nói, trở về một quãng thời gian, đúng đấy. Trở về một quãng thời gian, Diệp Vận con ngươi có chút u oán. Để Đạo Lăng không rét mà run, vội vàng nói, thập giới ra đại sự, kém chút diệt vong, ngươi không biết sao, xảy ra chuyện gì? Diệp Vận biến sắc, nàng căn bản không biết chuyện ngoại giới. Hiện tại Diệp Vận trên căn bản không cách nào rời đi nơi này. Đan Vận Sơn biến cục, ra của nàng tất cả dự liệu. Năm đó Đạo Lăng sau khi mất tích nàng đi đến vạn đạo giới. Đi tới đan cốc, nhưng là ai có thể nghĩ tới, ở giải phong đan thần cửu phong sau, xuất hiện những này gạt bỏ biến cố, hiện tại đã xem như là giải quyết, đây rốt cuộc là cái gì? Đạo Lăng kinh hãi con mắt nhìn chằm chằm phía dưới ngủ say đế ảnh, nói rằng, lẽ nào là đại đế? Diệp Vận vắng lặng một hồi, nàng nói rằng, đan đế. Cái gì? Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm. Hắn dĩ nhiên là đan đế. Sao có thể có chuyện đó? Hiện tại đan đế quả thực chính là một viên chí cường đan dược. Chuyện này ai có thể nói rõ? Diệp Vận đều nói không rõ ràng. Thế nhưng hắn cảm giác hắn chính là đan đế. Không cách nào xác nhận. Hơn nữa không cách nào tỉnh lại. Diệp Vận nhíu mày nói. Ta cũng không biết, năm đó tổ tiên đến cùng xuất hiện biến cố gì. Lẽ nào tổ tiên đúng là một viên đan dược? Tất cả những thứ này đều quá ly kỳ. Ai dám tin tưởng chuyện này? Hắn xem ra như là một tôn cúi nhìn cửu thiên thập địa cổ đế. Nhưng là lại xem ra, như là một viên chí cường đan dược. Hằng cổ bất diệt, quả thực thu được sức mạnh bất hủ. Không nên gấp, ta đi gọi một vài người lại đây. Chuyện này quá to lớn. Đạo Lăng lập tức rời đi. Tìm tới Đại Hắc, hắn lại trở về vũ trụ động thiên bên trong, đem vũ trụ động thiên mở ra, tìm tới Trương lão, một tôn sống sót đại đế. Tiểu tử ngươi không phải ở hố bản vương chứ? Đại hắc gấp kém chút bay lên đến, hận không thể hiện tại liền chạy tới Đan Vận Sơn. Đạo lăng, chuyện này cũng không có thể nói đùa. Ta ở thập giới nhiều năm như vậy, vì sao một điểm manh mối đều không rõ ràng? Trương lão đều có chút không tin đạo lăng lời nói. Nếu là thập giới thật sự có đại đế, hắn không thể không biết. Các ngươi đi thì biết, ta cũng nói không rõ ràng. Một tôn chân chính đại đế cùng một vị đều nhanh không chỗ nào không biết yêu hắc vương, thế trận này hơi lớn. Bọn họ lại một lần nữa xuất hiện ở Đan Vận Sơn bên trong. Khi thật sự nhìn thấy, nhưng là trong này hình ảnh vẫn để cho bọn họ đều khó mà tin nổi. Quả nhiên là một tôn sống sót đại đế. Xác thực là Trương lão phi thường khẳng định. Hắn tuy rằng theo đế vị ngã xuống, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn không có tản đi. Hắn có thể xác nhận đây tuyệt đối là một tôn đại đế. Tồn tại năm tháng không thể khảo. Đan đế. Đại hắc mắt to như chuông đồng kém chút chừng đi ra, kích động cả người run rẩy, thét to, đan đế, là đan đế, tuyệt đối là hắn, bản vương gặp đan đế, tuyệt đối là hắn, ngươi xác định sao? Tuy rằng hiện tại đan đế tình huống có chút ly kỳ, nhưng là Diệp gia đan đế còn sống sót, đây là kinh khủng cỡ nào? Đủ khiến vũ trụ đều run rẩy. Đan đế dĩ nhiên sống đến đời này. Lẽ nào nghe đồn là chân thực? Đại hắc cả người mau múa tung, như là cái con nhím lớn, hét dầm lên. Lẽ nào nghe đồn là thật? Lẽ nào đan đế đúng là một viên đan dược? Trời ạ, này quá làm người điên cuồng. Lẽ nào đan đế là một viên tiên đan không thành? Không thể tưởng tượng nổi. Điều này làm cho Trương lão đều không thể tưởng tượng nổi. Đan đế dĩ nhiên là một viên đan dược. Đùa gì thế? Thế nhưng trong cổ sử, đối với đan đế ghi chép phi thường ít ỏi. Nghe đồn đan đế binh khí là tiên đan lô, nhưng là tiên đan lô cũng không ở nơi này. Ngươi đang làm gì? Diệp Vận trợn tròn đôi mắt, nhìn thấy đại hắc khóe miệng chảy ra chảy nước miếng. Hàng này động ý đồ xấu. Đại hắc vội vã lau khô ráo ngụm nước, cười hắc hắc nói, bản vương coi như là ăn đại đế lá gan, cũng không dám có ý đồ với đan đế. Đây là phản ứng tự nhiên. Phản ứng tự nhiên, ngươi cho ta thành thật một chút. Diệp Vận hừ một tiếng, thế nhưng đối với đan đế sự tình phi thường nghĩ phải thấu hiểu. Truy hỏi liên quan với một ít đan đế mới nghe đồn, Trương lão đều rửa tai lắng nghe. Điều này làm cho đại hắc vui đâm thẳng cao răng. Hắn dựng đứng lên, thành nhân hình bước đi, cõng lấy đại hổ chảo, như là cái thông hiểu cổ kim đại thần thông tu sĩ, vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Đan đế sở dĩ thần bí, sách cổ trên ít có ghi chép, đó là bởi vì đan đế lai lịch không người biết được. Bởi vì đan đế ở thành danh thời điểm, hắn đã phi thường khủng bố, trên căn bản chính là một vị đại đế. Bản vương chỉ có thể nói, cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có quan hệ sao? Bởi vì đan đế hư hư thực thực theo huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong đi ra. Đại hắc nghiêm nghị mở miệng, năm đó giới tu luyện có cái truyền thuyết, có người nói này đan đế là thượng cổ đại phá diệt niên đại đan dược, tự chủ thông linh, có linh trí, thân hóa đan đế, đương nhiên muốn đánh đan đế chú ý cường giả nhiều vô số. Đại hắc lại một lần nữa mở miệng, niên đại đó, đan đế lăn lộn phi thường thảm, truy giết hắn cường giả quá nhiều, chủ yếu hay là bởi vì cái này nghe đồn, ai không nghĩ đến đại đế đạo quả. Nói không chắc ăn đan đế liền thành đế. Hơn nữa huyết sắc cấm kỵ lộ truy sát đáng sợ nhất. Diệp Vận sắc mặt băng hàn một mảnh. Diệp tộc đại đế lại bị truy sát đến một bước này. Đan đế ở trong cổ sử lưu lại tung tích căn bản không nhiều. Hắn cũng giết rơi mất đếm không hết đại địch. Đáng tiếc kẻ địch quá nhiều, đại đế cũng không chịu đựng được a. Đan đế sau đó liền mất tích. Không nghĩ tới đại đế vẫn ở đây. Đây là đại hắc đối với đan đế hiểu rõ. Thế nhưng đại hắc hiện tại trên căn bản có thể kết luận đan đế chính là một viên đan dược. Bằng không hắn làm sao có khả năng sống đến hiện tại. Quá bất hợp lý. Đạo lăng bọn họ lẫn nhau đối diện, cố nhiên không hợp thói thường. Thế nhưng sự thực tựa hồ liền bãi tại bọn họ trước mắt. Trương lão, ngài nên có thể tiến vào trong biển ý thức của hắn. Nói không chắc có thể tìm tới một ít manh mối. Đại hắc mở miệng nói. Không được, Trương lão thương thế quá nghiêm trọng, dễ dàng không có thể động võ. Đạo lăng vội vã ngăn lại đại hắc. Kỳ thực cũng không có gì đáng ngại, rốt cuộc chỉ là động dung thần niệm ni. Trương lão nhìn đan đế nói rằng, rốt cuộc can hệ trọng đại, nhất định phải biết rõ mới được. Vạn nhất không phải đan đế làm sao bây giờ? Chuyện này quá to lớn, không thể lưu lại mầm họa. Ngoặc kép, hết chương.